Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 622, không có tư cách. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân không để ý Tô Vân tâm trạng. Biến hóa, hồi tưởng một lần quá trình giải phẫu, sinh lòng cảm khái, giải phẫu thời gian huấn luyện rất nhiều ném vào. Vẫn là có hiệu quả. Trước mình phán đoán có chút sai số, nhưng bây giờ quay đầu xem, loại giải phẫu này thật ra thì không hề coi là khó khăn. Đúng vậy, không tính là khó khăn. Cho dù Stockholm Caroline Y học Ngoại khoa Học viện nghiên cứu bên trong tuần hoàn tham gia chuyên gia cũng không làm được. Đối với Trịnh Nhân mà nói, như cũ không hề coi là khó khăn. Xuyên thấu qua kiếng nhìn trong phòng bệnh mơ ha tiến sĩ trên mình vô số đường ống. Bên ngoài cơ thể mang phổi gánh vác bình thường tim phổi chức năng. Giảm thấp thân thể gánh vác, Trịnh Nhân tâm tình hơi có khác thường. Như vậy, thật sự có ý nghĩa sao? Tô Vân nghiên cứu sinh thời kỳ gây ra ghép tim là giải quyết cái vấn đề này căn bản nhất biện pháp. Nhưng mà tim có thể di chuyển. Buồng phổi có thể di chuyển, lá gan có thể di chuyển, toàn thân nội tạng đều có thể, nhưng là đầu chứ, loài người vẫn là chạy không khỏi quy luật tự nhiên. Đời người chính là nghịch lữ, có thể qua một ngày liền tiện nghi một ngày, không muốn cao thâm như vậy vấn đề triết học, vẫn là tốt nghiên cứu kỹ giải phẫu đi. Trịnh Nhân trong lòng rất là có chút ép đếm. Mình chỉ số thông minh mặc dù không coi là thấp, nhưng cái này loại trung cực vấn đề. Loài người nếu là chỉ còn lại sóng điện não, thoát khỏi cái xác trói buộc sau đó, còn có tính hay không là người? Mình là muốn không biết. Lửa đốt mi mau, lại nhìn dưới mắt, đang không 46 suy nghĩ. Rudolf G. Wagner giáo sư thở phì phò đi trở về, bị người oán hận trở về. Tô Vân cười trúng chím hỏi, ta nói lão bản có thể làm, bọn họ không tin, giáo sư nói, đi, mang ta đi xem. Tô Vân đứng lên, thổi một cái khí, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, đẹp trai một ép, Vân ca nhi, ngươi, giáo sư cau mày, cho rằng mình không được, Tô Vân vậy khẳng định không được. Tô Vân lộ ra ký hiệu tính nụ cười giễu cợt nhìn giáo sư. Lão bản, giáo sư muốn nói lại thôi. Lão cái gì bản lão bản, xem ngươi vậy kinh sợ dạng. Tô Vân khinh bỉ, chút chuyện như vậy mà cũng không giải quyết được. Đi, mang ta đi, Rudolf G. Wagner giáo sư ngẩn ra. Không nhúc nhích, còn có muốn hay không giải phẫu. Tô Vân khinh bỉ nhìn giáo sư. Vỗ hắn bả vai, nói, ta cùng ngươi nói, trước ở trong xe, lão bản còn nói ngươi có quan hệ, có thể nói động mơ ha tiến sĩ người nhà, có thể giải phẫu, ngươi xem, lão bản quả nhiên nói sai rồi. Giáo sư mặt đỏ lên, hai tay nắm quyền, khẽ run, Vân ca nhi, ngươi đi, muốn làm gì? Giáo sư hỏi, đương nhiên là mắng to một trận. Sau đó đặt phiếu đi. Tô Vân khóe miệng lộ ra một tia cười mỉa. Bất kể là lão bản vẫn là ta, cũng không có tim tham gia bằng thầy thuốc. Thụy Điển gọi là danh tự này đi. Có thể làm giải phẫu có khả năng vốn là không lớn. Ta chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Bọn họ là muốn tư cách, vẫn là muốn cứu người. Ngoặc kép, nhanh, mang ta đi. Thật ra đem ta và lão bản giày vò tới, gì cũng không làm, sau đó phải trở về đi. Ta cùng ngươi nói Phú Quý Nhi, trực tiếp như thế liền đi. Ta có cao hay không hưng không nói, ngươi đoán lão bản có thể hay không cao hứng. Tô Vân nắm Rudolf G. Wagner giáo sư cánh tay, thì phải đi ra đi. Vân ca nhi, ha ha đồ chơi đây là, giáo sư nóng nảy. Đông Bắc nói bật thốt lên, cũng đặc biệt cùng ngươi nói bao nhiêu lần, đi mắng bọn hắn dừng lại à, lão bản có thể nói có thể làm giải phẫu, trơ mắt nhìn người chết, không nói chút gì, ta trong lòng không thoải mái. Tô Vân lôi giáo sư cánh tay thì phải đi ra ngoài. Rudolf G. Wagner giáo sư lại một lần nữa dao động. Vốn là đi ra thời điểm, hắn vẫn là rất kiên định, nhưng mà lấy hết dũng khí đánh thức Mơ Ha tiến sĩ thê tử. Đối phương hỏi tới là ai làm giải phẫu thời điểm, giáo sư liền hàm hồ, đơn giản nói một chút. Giáo sư hoảng hốt cảm giác được mình ở mộng du. Lão bản chưa làm qua giải phẫu tim à? Một câu tham gia giải phẫu đều là tương thông. Cái này là đủ rồi sao? Khẳng định là không đủ. Vì vậy, Rudolf G. Wagner giáo sư liền áo não trở về. Trịnh Nhân có thể cảm nhận được giáo sư trong lòng do dự. Hắn cười một tiếng, nói, Tô Vân, đừng làm rộn, nơi này là phòng bệnh. Ô, ngươi ở chỗ này làm người tốt. Tô Vân nói, lão bản, ta cùng ngươi nói, chính là giáo sư hắn không tin ngươi. Hắn không gặp qua ta làm tim tham gia giải phẫu, vốn là cũng không nên trực tiếp tin tưởng. Trịnh Nhân cười nói, đúng không? Phú Quý Nhi, Rudolf G. Wagner giáo sư xấu hổ. Ừ, không có chuyện gì. Phim ta mới vừa lại nhìn một lần. Giải phẫu tỷ lệ thành công rất cao. Ngươi nếu là hỏi xác thực số liệu, cái này nhất định là không có thể có. Nhưng cải thiện tim tuần hoàn cung cấp máu, dùng toàn mài thuật là không thành vấn đề. Trịnh Nhân ngồi ở trên ghế, ôn ngôn ấm tiếng nói đến. Nhìn Trịnh Nhân khóe miệng lộ ra nụ cười, giáo sư trong lòng tựa hồ an ổn rất nhiều. Giải phẫu không thành vấn đề, mặc dù nhìn như tình huống rất gay gâu, nhưng bây giờ còn có cơ hội. Trịnh Nhân nói, lúc trời cũng không còn sớm. Phú Quý Nhi, ngươi và Tô Vân lại đi hỏi một chút, có thể khẳng định một chút, nếu như có thể giải phẫu nói, là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nếu có thể làm, liền chuẩn bị mở chiếc. Không cho phép làm, ta và Tô Vân liền chuẩn bị trở về. Trịnh Nhân nói đơn giản, ôn hòa, có thể càng như vậy. Giáo sư trong lòng thì càng không thoải mái. Cảm giác mình trước khi do dự, phạm vào một cái thiên đại sai lầm. Lão bản, ta sai rồi, ta lại đi thử một chút. Giáo sư nói xong, tránh thoát Tô Vân tay. Thật nhanh chạy, Tô Vân cười hắc hắc, vậy không đi truy đuổi hắn. Trịnh Nhân không phản ứng cái này hai cái hàng, nếu là không có thể làm giải phẫu, mình xoay người rời đi tốt lắm. Sao cũng được, không tới 10 giờ là có thể thấy Tạ Y Nhân, có thể cùng Tiểu Y Nhân chung một chỗ. Dù sao phải so ở Stockholm ngồi mạnh, dù sao giải phẫu cũng không phải tự mình nói làm liền có thể làm. Mặc dù có chút hơi nuối tiếc, nhưng Trịnh Nhân rất là có thể tiếp nhận loại chuyện này. Không nói ở Stockholm, cho dù là ở Hải Thành, thật là nhiều giải phẫu mình có thể làm. Nhưng thân nhân người bệnh không tín nhiệm, mình vậy không biện pháp gì. Trịnh Nhân tương đối hiếu kỳ là, Tô Vân người này rốt cuộc là lúc nào học tập Thụy Điển tiếng nói. Loại này sinh tích ngôn ngữ hắn tại sao phải học? Chẳng lẽ đang nghiên cứu sinh thời kỳ, liền bắt đầu mơ ước giải thưởng Nobel y học. Đoán chừng là như vậy, nếu không học tập Thụy Điển tiếng nói, thật là ăn no chống đỡ. Thật đúng là một có thật xa hoài bão hài tử đâu. Trịnh Nhân cười một tiếng, cụ thể như thế nào, và mình không quan hệ. Đối nhân xử thế, chuyện như vậy, chưa từng có cứng rắn bản lãnh. Cuối cùng vẫn chỉ là một người mối lái. Phòng quan sát dặm trẻ tuổi các thầy thuốc dùng ánh mắt khác thường nhìn vị này tóc đen người. Hắn ngồi ở trên ghế, nâng tay tựa hồ đang suy nghĩ gì. Bất quá có thể người tới nơi này đều là ở chữa bệnh giới có mặt mũi. Không là một đám bác sĩ nhỏ có thể đắc tội nổi nhân vật. Không người không mở mắt, đi trêu chọc Trịnh Nhân. Một mực đưa mắt nhìn Rudolf G. Wagner giáo sư bóng người vội vàng biến mất ở khúc quanh. Tô Vân mới cười chung chín trở lại Trịnh Nhân bên người. Một mặt ngươi trò lừa bịp vặt ta cũng xem hiểu vẻ mặt.